Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, không ngờ được, Ti Không Kinh ngây người nhìn Tôn Hằng. Một lúc sau mới thở dài. Trảm phong cuồng đao thành danh nhờ đao pháp. Lại không ngờ tới, sở trường của ngươi, là một thân ngạnh công. Tôn Hằng đứng ở trong sân, nhìn đối phương rồi cười. Tại hạ mới tiến bộ gần đây. Lúc trước cứ một mực giấu dốt. Mong đường chủ tha thứ. Được rồi, Ti Không Kinh cười lắc đầu. Nói, so với việc đạt một viên đại tướng, thì những thủ đoạn nhỏ nhặt khi trước, tính làm gì, Tôn Hằng, nếu có thời gian rảnh, ta muốn thử sức với kim thân công của ngươi một lần. Đối diện, Nguyễn Nguyên Hương nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trong mắt của nàng là chiến ý nồng đậm, dường như nàng rất không phục. Được, Tôn Hằng cảm thấy chuyện này cũng được, nên gật đầu nói, đợi cho xong vụ bầu cử bang chủ, thì ta sẽ tiếp ngươi. Gần đây ta liên tục bế quan, nên không biết tình hình trong bang thế nào. Nói việc chính, sắc mặt của những người khác trở nên nghiêm túc, thu hồi ánh mắt kinh ngạc của mình lại. Bang chủ đột nhiên gặp chuyện không may, nên không có chọn ra người thay thế. Ti Không Kinh híp mắt nói. Chuyện như vậy, dựa theo quy định của bang phái, thì bang chủ mới phải được 6 đường bầu cử. Ngoài ra, nếu như không bầu cử được, thì có thể mở võ đài luận võ. Người thắng sẽ lên chức bang chủ. Tam Hà bang truyền thừa mấy trăm năm, trải qua rất nhiều đời bang chủ, nên đã sớm có quy định. Nếu không thì bên đại phu nhân đã dựa vào nhiều cao thủ, trực tiếp xử lý nhị phu nhân rồi. Nhưng nàng cần danh chính ngôn thuận, mới có thể để những người ở trong bang phục. Nếu như không có trận chém giết ngày hôm nay của Tôn Hằng, sợ là chức vị bang chủ đã chắc chắn rơi vào trong tay Thiên Trạch công tử rồi. Đương nhiên, nói cho cùng, thì cuối cùng kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Cái gọi là quy củ, chỉ giúp cho hai bên không có trực tiếp đánh nhau, sẽ không tạo ra tổn thất quá lớn cho bang phái. Tránh việc các thế lực khác ngư ông đắc lợi mà thôi. Trong 6 đường thì có nội vụ các, 3 đường sông đứng ở bên đại phu nhân rồi. Nguyễn Nguyên Hương tiếp lời, nói, nhưng mà, mấy vị nguyên lão không thích đại phu nhân lắm, nên đứng về phe chúng ta. 3 so với 4, Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng nhẹ nhàng thở dài, nói, Thiên Hùng còn chưa có về. Nhất định bọn họ sẽ nhân cơ hội này yêu cầu 6 đường tiến cử, để cho Thiên Trạch lên chức bang chủ. Đông đường sông Tô Dương đã chết, vậy là chúng ta sẽ bỏ được một đường. Tôn Hằng nghiêng người, nói, như vậy, là 3 so với 3. Thực lực của Thiên Hùng thiếu gia thế nào? Thiên phú học võ của Thiên Hùng thiếu gia rất cao. Hắn được rất nhiều cao thủ hướng dẫn chỉ điểm, mặc dù mới tiến giai nội khí, nhưng thực lực đã không kém những tam lưu cao thủ lâu năm. Mạnh Thu Thủy là con gái rượu của người con thứ 7 của Nam Lăng Thương Hội. Quan hệ quen biết rất nhiều. Nàng từng đi qua Âu Dương Phủ, nên từng gặp Dư Thiên Hùng ở đó. Lúc này cười nhẹ tiếp lời. Ít ra, hắn không yếu hơn vị ăn chơi lêu lổng Dư Thiên Trạch. Mạnh tiểu thư, may mắn lần này có ngươi tương trợ. Trợ giúp Lan Nhi, ta thay mặt người của Bách Thắng Tiên cảm ơn ngươi. Thẩm Vọng hơi hơi chắp tay nhìn Mạnh Thu Thủy. Trước kia, khi Thẩm Điệp Lan dọn nhà tới ở đây, gặp rất nhiều khó khăn. May mắn có Mạnh Thu Thủy trợ giúp, nên mới có thể đi tới chỗ này. Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Bây giờ những người nguyện đứng bên cạnh Thẩm Điệp Lan, đều là những người đáng tin cậy. Thẩm bá phụ khách khí. Mạnh Thu Thủy nghiêm mặt thi lễ, nói, ta xem Thẩm tỷ tỷ như chị em ruột, chuyện của nàng, chính là chuyện của ta. Nhưng nàng vừa nói ra lời này, trong lòng liền không được thoải mái lắm. Đúng là quan hệ của nàng với Thẩm Điệp Lan rất tốt. Nhưng khi Mạnh Thu Thủy nghe nói Dư Tĩnh Thay gặp nạn, Thẩm Điệp Lan rơi vào cảnh khó khăn, thì trong lòng nàng không có cảm thông, mà ngược lại còn mừng thầm. Nó giống như, đây là cơ hội tốt để nàng trả thù Thẩm Diệp Lan. Dù sao mấy năm trước Mạnh Thu Thủy cũng từng ganh tị về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của Thẩm Điệp Lan. Mà bây giờ Thẩm Điệp Lan gặp xui xẻo, Mạnh Thu Thủy ra mặt giúp nàng. Không biết có phải xuất phát từ lòng hữu nghị, hay là khoe khoang nữa. Hoặc là, cả hai, vẫn không ổn. Ti Không Kinh thở dài lắc đầu. Nguyễn Phó Bang Chủ trọng thương hôn mê. Chỉ có Nguyễn Tiểu Thư ra mặt, nên bọn họ sẽ không đồng ý ý kiến của Truyền Võ Đường đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng có nhiều cao thủ, cưỡng ép bức bách chúng ta, nên chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Nhiều cao thủ, Tôn Hằng cau mày, nói, theo ta được biết, trong ba đường sông, chỉ có đường chủ của Bắc Đường Sông là không bị sao. Còn những đường chủ khác, không trọng thương thì cũng tử trận rồi mà. Nếu như so về cao thủ, thì sao bên đó nhiều hơn bên mình được? Kiếp nạn ma môn kia, Tam Hà Bang tổn thất rất thảm, nội khí viên mãn cao thủ, từng có 6 vị đường chủ và 3 vị trưởng lão. Cách chương.